Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1164, chương 1143, Phong ca trở về. Tiểu nhân đường vòng, người con mẹ nó một cái chỉ là bảo an đội trưởng lại dám đánh ta. Trương Huyền Vũ hai tay ôm bụng, một mặt thống khổ, ngẩng đầu lên một mặt khó có thể tin nhìn lấy Lâm Vô Năng. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Lão tử thế nhưng là phó tổng trợ lý. Người con mẹ nó chỉ là một cái bảo an đội trưởng lại dám đánh ta. Trương Huyền Vũ làm sao cũng không nghĩ tới. Chỉ là một cái bảo an đội trưởng lại dám đánh hắn. Động thủ với hắn. Muốn mặc dù biết hắn trước kia tại cái địa phương quỷ quái nào, tuy nhiên thời gian so với nơi này gian khổ một điểm. Nhưng là từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đối với hắn dạng này. Cho dù là những bộ đội đó trưởng quan cũng phải khách khách khí khí với hắn. Đối với hắn đã nói là làm. Hắn nhưng là gen phương diện người nghiên cứu mới. Ăn cũng là cái kia một bát cơm. Được người tôn kính. Cho dù là hắn ngày đó tâm huyết dâng trào làm trong căn cứ một cái nữ binh. Người đại đội trưởng kia đến cũng đều bắt hắn không có biện pháp nào. Kết quả tới nơi này. Mẹ hắn. Chỉ là một cái bảo an đội trưởng cũng dám động thủ với hắn. Cái này khiến Trương Huyền Vũ làm sao có thể đi tin tưởng sự thực trước mắt này. Từ đầu đến cuối, Trương Huyền Vũ đều đem một bên yên tĩnh hút thuốc Lam Phong cho không thèm đếm xỉa đến. Trương Huyền Vũ cái này hai hàng hồn nhiên không nghĩ tới nơi này cũng không phải những căn cứ. Nghiên cứu đó, tại căn cứ nghiên cứu những quân nhân kia chức trách là thủ hộ khu vực an toàn. Bởi vì bộ đội mệnh lệnh duyên cớ cho dù là không quen nhìn Trương Huyền Vũ cũng không thể động. Thủ với hắn, nếu không lời nói cũng là xúc phạm quân pháp, tự nhiên là không dám đắc tội hắn. Thế nhưng là nơi này lại không phải căn cứ nghiên cứu, mà là công ty, hoàn toàn liền không có trong căn cứ những quy định đó. Mà hắn Trương Huyền Vũ mạo xưng cũng bất quá là một cái phó tổng trợ lý mà thôi. Ta con mẹ nó nương. Không chỉ có đánh ngươi, ta con mẹ nó muội còn muốn đánh ngươi. Nhìn lấy Trương Huyền Vũ cái kia một mặt khó có thể tin hoảng sợ cùng hoảng hốt bộ dáng. Lâm Vô Năng cùng đông đảo bảo an trên mặt đều là không khỏi hiện ra một bôi vẻ cười lạnh đến. Thanh âm phẫn nộ càng là từ Lâm Vô Năng miệng bên trong truyền ra. Các huynh đệ, động thủ, chơi hắn, theo Lâm Vô Năng lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu vung quyền đầu hướng về phía Trương Huyền Vũ đập tới. Phía sau hắn một đám bảo an huynh đệ cũng là theo sát sau. Đáng chết, các ngươi dám thấy thế. Trương Huyền Vũ vừa sợ vừa giận. Tiếng gầm gừ tức giận thì là từ trong miệng hắn truyền ra. A ai u a thế nhưng là Trương Huyền Vũ lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Từng cái mang theo nồng đậm phẫn nộ quyền đầu chính là rơi ở trên người hắn. Khiến trong miệng hắn nhịn không được phát ra từng tiếng bị đau phẫn nộ hò hét tới. Phanh phanh phanh ôi, lấy Lâm Vô Năng bảo an huynh đệ nhóm có thể không có nương tay. Bởi vì bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng bị điều đến nơi đây cái kia cái gọi là Phó Tổng Lưu Văn Vũ. Cùng Trương Huyền Vũ bọn ra hỏa này mục đích, bọn họ căn bản liền đến giám thị Tô Tổng Tô Hàn Yên. Ôi, không nên đánh a. Đau chết ta. Trương Huyền Vũ cái kia kêu thê lương thảm thiết tiếng vang hoàn toàn tại phiến thiên. Điện này, làm cho đi ngang qua những người đi đường nhao nhao ghé mắt. Trên mặt hiện ra nồng đậm kinh ngạc cùng chấn kinh chi sắc đến. Hiển nhiên bọn họ không nghĩ tới Lâm Vô Năng bọn họ bọn này đội bảo an người lại dám đánh phó tổng. Trợ lý Trương Huyền Vũ, bất quá, làm mọi người ánh mắt nhìn đến một bên Lam Phong trên thân lúc. Trên mặt chính là hiện ra nồng đậm vẻ chợt hiểu đến. Âm thầm cho Phong ca điểm một cái tán. Trong lòng đối với Trương Huyền Vũ bị đánh sự kiện có thể nói là sướng nhanh đến cực điểm. Cái này đáng chết ra hỏa mượn thân phận của mình cũng không có việc gì địa đùa giỡn những nhân. Viên nữ đó, ép buộc nam nhân viên. Quả thực là khiến người ta hận thấu tới cực điểm. Một trận quyền đấm cước đá trọn vẹn qua một phút đồng hồ. Thẳng đến Trương Huyền Vũ miệng bên trong không thể phát ra bao nhiêu thanh âm. Lâm Vô Năng bọn họ phương mới dừng lại. một mặt lạnh lùng nhìn về cái kia ngã trên mặt đất Trương Huyền Vũ. Giờ này khắc này Trương Huyền Vũ nơi nào còn có trước đó ra sân lúc đến phong cách người giàu có bộ dáng, vốn là cồng kềnh trên mặt giờ phút này bị đánh theo đầu heo giống như con mắt sưng theo cái gấu mèo, khóe miệng chảy máu tươi, hoàn toàn mới anima âu phục lên thì là che kín dấu chân. Hai tay ôm đầu, nhìn qua thê thảm tới cực điểm, tựa như là một đầu ngã trên mặt đất sắp bị chém giết heo mập đáng chết. Các ngươi cũng dám đánh nhau ta, lại dám đánh ta. Trương Huyền Vũ hai tay ôm đầu, cả người thê thảm tới cực điểm, đáng thương thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Gia hỏa này nhìn qua nhanh khóc sau một khắc, Trương Huyền Vũ thần sắc thì là trở nên cực dữ tợn cùng khó nhìn lên. Hắn khó khăn từ trên mặt đất đứng lên, một mặt oán độc nhìn chăm chú lên Lâm Vô Năng cùng đội bảo an một đám người. Dày đặc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đáng chết các ngươi bọn này đáng giận chó giữ nhà. Các ngươi chờ đó cho ta, cái này chuyện này ta cùng các ngươi không có không xong. Mình hãy đợi đấy. Trương Huyền Vũ duỗi ra ngón tay chỉ Lâm Vô Năng bọn người. Miệng bên trong truyền ra phẫn nộ oán độc thanh âm. Nước bọt vẩy ra, nước bọt cuồng bay, nhìn qua tựa như là một cái bị đánh qua hề hề hai hàng. Bạch bạch bạch vung câu nói tiếp theo ngoan thoại. Trương Huyền Vũ giống như một đầu bị đuổi theo lợn rừng đồng dạng nhanh chóng xông vào ức vạn trong. Đại lâu, biến mất không thấy gì nữa. Gia hỏa này hơn phân nửa là đi tìm Lưu Văn Vũ cáo trạng. Nhìn lấy cái kia bay nhanh rời đi Trương Huyền Vũ, Lâm Vô Năng chau mày, trầm giọng mở miệng. Hắn cũng không phải lo lắng Trương Huyền Vũ hoặc là Lưu Văn Vũ có thể bắt bọn hắn thế nào, mà chính là sợ bọn họ trực tiếp nháo đến phía trên. Yên tâm đi, chuyện này giao cho ta. Thấy thế, Lam Phong không khỏi xòe bàn tay ra trấn an địa vỗ vỗ Lâm Vô Năng bả vai. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn chính là đã không còn bất kỳ dừng lại gì, cất bước hướng về trong đại sảnh muốn đi. Mà đội bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng cùng đội bảo an thành viên hành hung Trương Huyền Vũ tin tức, lại là tại ức vạn công ty bên trong cực nhanh truyền bá, làm cho nghe được tin tức này mọi người một mặt hoảng hốt. Hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Vô Năng cùng hắn đội bảo an vậy mà lại có sao mà to gan như vậy. Không ít người đều là vì Lâm Vô Năng cùng đội bảo an mà cảm thấy thật sâu lo lắng. Tại mọi người xem ra đội bảo an đội trưởng Lâm Vô Năng xuất lĩnh đội bảo an thành viên hành hung Trương Huyền Vũ chuyện này tuy nhiên làm mọi người cảm thấy vô cùng thống khoái, nhưng lại là cực kỳ nghiêm trọng cùng phiền phức. Dù sao sau lưng Trương Huyền Vũ còn có một cái phó tổng Lưu Văn Vũ. Bất quá đương nhiên mọi người biết được Lam Phong đã trở về, mà tại Lâm Vô Năng cùng đội bảo an sau lưng có Phong Ca chỗ dựa lúc, rất nhanh mọi người trong lòng lo lắng thì tan thành mây khói. Không biết khi nào, tại ức vạn các nhân viên trong lòng Lam Phong đã trở thành trong lòng bọn họ dựa vào cùng trông cậy vào. Phó tổng văn phòng, Lưu Văn Vũ nhìn qua hơn 30 tuổi, giữ lại một đầu tóc ngắn, mặc một bộ áo sơ mi trắng đánh lấy màu đen cà vạt phối thêm một bộ hắc sắc tây trang ngồi tại lão bản trên ghế. Nhìn trước mắt laptop lên số liệu, mi đầu lại là không khỏi chăm chú nhíu chung một chỗ. Hắn lần này từ căn cứ nghiên cứu bị điều đến nơi đây mục đích cũng là xem xét Tô Hàn Yên liên quan tới cái kia hạng mục giải mã tiến độ cùng thu hoạch được số liệu. Kết quả hắn đến nơi đây đã một tháng, liền một cái cọng lông chim tin tức và số liệu đều không có đạt được. Tô Hàn Yên càng là căn bản thì không để ý tới hắn. Cho dù là hắn cảnh cáo Tô Hàn Yên nhiều lần, đều là giống nhau kết quả. Cái kia Tô Hàn Yên vậy mà khi hắn hoàn toàn không tồn tại. Cái này làm cho Lưu Văn Vũ rất là nổi nóng, trong lòng kìm nén một cỗ khí, mà lại trong khoảng thời gian này phía trên thúc đến càng thêm lợi hại. Cái này khiến đến Lưu Văn Vũ rất cảm thấy áp lực. Nhiều lần hắn mang theo bên người mang đến người muốn mạnh mẽ xông tới Tô Hàn Yên văn phòng, đều bị cái kia xinh đẹp gợi cảm mà nhu thuận nước ngoài gái Tây Nhi cho cản lại. Mà hắn mang đến người tuy nhiên đều là thuê hảo thủ, nhưng là căn bản cũng không phải là cái kia nước ngoài gái Tây đối thủ. làm cho Lưu Văn Vũ tâm phiền ý loạn, ngồi nằm khó chịu. Phanh, ngay tại Lưu Văn Vũ suy tư làm sao từ Tô Hàn Yên tay bên trong lấy tới một số hữu dụng tin, tức cùng tư liệu lúc, hắn cửa phòng làm việc chính là bị người cậy mạnh phá tan. Làm Lưu Văn Vũ chính nổi giận hơn lúc, vết thương chằng chịt, che kín dấu chân lộ ra chật vật không chịu nổi, Trương Huyền Vũ chính là xông tới. Lưu Lưu Tổng, cứu ta, Lưu Lưu Tổng. Người nhưng phải vì ta làm chủ a, xông vào văn phòng Trương Huyền Vũ vọt tới Lưu Văn Vũ trước bàn. Làm việc vẻ mặt cầu xin, một mặt thống khổ nói ra. Trương Huyền Vũ, ngươi làm sao làm thành bộ dáng này? Đến là chuyện gì xảy ra? Nhìn lấy cái kia vết thương chằng chịt, che kín dấu chân giống như khất cái Trương Huyền Vũ. Lưu Văn Vũ trên mặt hiện ra nồng đậm hoảng hốt chi sắc đến. Sau đó hắn một bàn tay nặng nề mà đập ở trên bàn làm việc, mang theo nồng đậm thanh âm phẫn nộ thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Đến là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Phải biết Lưu Văn Vũ theo Trương Huyền Vũ không chỉ có là thượng hạ cấp quan hệ, mà lại hai người bọn họ quan hệ cá nhân rất tốt. Đồng thời Trương Huyền Vũ càng là hắn mang tới người, bây giờ lại bị thương thành bộ dáng này. Hắn Lưu Văn Vũ lại có thể đầy đủ mặc kệ. Là Lâm vô năng chỉ huy đội bảo an đám kia chó giữ nhà làm. Trương Huyền Vũ cố nén thân thể, truyền đến kịch liệt đau nhức, cắn răng mở miệng nói. Lại là bọn này chó giữ nhà nhắm trúng công việc tốt. Ta phụng mệnh đến nơi đây thị sát Tô Hàn Yên công tác. Kết quả liền nàng mặt đều không có nhìn thấy. Bây giờ ngươi còn bị đội bảo an người cho đánh. Đây quả thực là khinh người quá đáng. Khinh người quá đáng. A Hổ A Báo hai người các ngươi theo ta đi. Mẹ, lão tử quản không Tô Hàn Yên. Chẳng lẽ còn đối phó không mấy cái con chó giữ cửa hay sao? Lưu Văn Vũ tính khí nóng nảy, dẫn hắn một bên mang đến đặc chủng binh bảo tiêu. Thần sắc tức giận nói ra. Bá theo Lưu Văn Vũ lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu cất bước hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt bước đi. Được xưng là A Hổ A Báo hai cái bảo tiêu liền đi theo hắn Lưu Văn Vũ sau lưng hướng về bên ngoài phòng làm việc mặt phóng đi. Bọn họ thế nhưng là phía trên phái xuống tới người. Khi nào nhận qua khi dễ như vậy? Phong ca, nhưng mà, Lưu Văn Vũ bọn họ vừa vặn đi ra văn phòng. Đinh tai nhức óc mà lại cực kỳ chỉnh tề hưng phấn âm thanh lại là tại thời khắc này lặng yên ở giữa vang lên. Hoảng sợ Lưu Văn Vũ kêu to một tiếng, làm Lưu Văn Vũ thấy rõ ràng tình huống trước mắt lúc, sắc mặt thì là tại lúc này trở nên cực địa khó nhìn lên. Bởi vì hắn nhìn thấy bình thường những thứ này căn bản thì không để ý tới hắn cái này cái gọi là phó tổng ước vạn nhân viên nhóm giờ phút này chính nhiệt tình hỏi thăm một thanh niên. Mà lại người thanh niên này chính mình chưa từng thấy qua. Cái này để Lưu Văn Vũ vô cùng khó chịu. Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đều con mẹ nó cho ta yên tĩnh. Hiện tại là giờ làm việc. Nghe được Lưu Văn Vũ lời nói, ồn ào mọi người thì là không hẹn mà cùng dừng lại. Quay đầu nhìn về phía cái kia khí thế hung hung, nổi giận phừng phừng Lưu Văn Vũ. Trong mắt đều là hiện lên một vòng vẻ đồng tình. Gia hỏa này chỉ sợ còn không biết mình tận thế tới đi. Mọi người phảng phất đã thấy Lưu Văn Vũ kết quả bi thảm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.